Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Lục Diệu treo điện thoại. Tuy rằng điện thoại kia đầu Trần Hạo Thực không tán đồng, hắn lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đã năm sau đi làm, trong công ty hết thảy đều khôi phục như thường. Hắn nhìn chung quanh to như vậy văn phòng liếc mắt một cái. Cảm giác giống như không chính mình thứ gì muốn bắt, Lâm rời đi bàn làm việc khi, buông một phen chìa khóa xe, xuống lầu thời điểm, hắn theo bản năng ấn hạ phụ lầu 1, phụ lầu 1 là gara, dừng lại kia chiếc ben xe, rồi lại phản ứng lại đây, sửa ấn lầu 1, rời đi thang máy khi, đụng tới một cái DI công nhân, đối phương kêu một tiếng Lục Phó Tổng, hắn gật gật đầu, cũng không nói chuyện. Đi ra thang máy, nhưng thật ra tên kia công nhân rất tò mò, như thế nào Lục Phó Tổng đi lầu 1, bước ra này đống đại lâu, mặt đường cảnh sắc là như vậy xa lạ, Lục Diệu ở trong đầu hồi tưởng ngồi mấy hào tàu điện ngầm. Có thể đi hắn ba mẹ trụ khách sạn, tới rồi khách sạn, Chu Mẫn Như mở cửa vừa nhìn thấy hắn, mặt liền kéo xuống, Lục Hồng Đào chính xem báo chí, Lục Diệu tả hữu nhìn nhìn. Dường như không có việc gì hỏi, ba mẹ, các ngươi khi nào đi, ta cho các ngươi đính vé máy bay, hai vợ chồng không dự đoán được nhi tử nói như vậy. Đều đi xem hắn, mẹ ngày hôm qua không phải nói phải đi sao? Hiện tại kỳ nghỉ kết thúc, ta lúc sau sẽ rất bận, các ngươi trở về cũng đúng, cũng miễn cho mỗi ngày đãi ở khách sạn, ta cũng không có thời gian cùng các ngươi, Chu Mẫn Như sắc mặt lập tức liền không hảo. Lục Hồng Đào không nhịn xuống hỏi, ta cùng mẹ ngươi đi trở về, ngươi cùng Dư Diễm Diễm kết hôn sự. Không kết, Dư Diễm Diễm nói muốn cùng ta lấy ly hôn chứng, ta cũng mệt mỏi, vì kết hôn sự, mỗi ngày nháo, ta vừa rồi nhìn hạ vé máy bay, buổi chiều có chuyến bay, liền định lần này chuyến bay, ngươi xem được không ba, bên này giọng nói còn không có lạc, bên kia Chu Mẫn Như lại gào thượng. Nhìn xem, đây là đuổi chúng ta hai cái lão đông tây đi, chê chúng ta phiền, Lục Diệu đã không nhịn được tươi cười. Chịu đựng tính tình nói, mẹ, trở về là ngươi nói phải đi về, náo loạn mấy ngày nay, ta cảm thấy ngươi lưu tại này không vui, cho ngươi đính vé máy bay làm ngươi trở về, ngươi lại không bằng lòng, vậy ngươi nói, ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Trong phòng một mảnh an tĩnh. Châm rơi có thể nghe, được rồi, các ngươi chạy nhanh trở về đi, ta kết hôn sự về sau không cần các ngươi nhọc lòng, kia hài tử làm sao bây giờ. Lục Diệu chịu đựng trong lòng bực bội, Dư Diễm Diễm nói hài tử nàng chính mình dưỡng, mẹ, từ đầu đến cuối, nàng cũng chưa tưởng cùng ta kết hôn, là ngươi nhi tử mặt dày mày dạn quấn lấy nàng muốn cùng nàng kết hôn. Hảo, không nói chuyện này. Các ngươi dọn dẹp một chút đi, ta đi đính vé máy bay, đợi chút lại đây tiếp các ngươi đi ăn cơm, sau đó đi sân bay, ném xuống những lời này, Lục Diệu liền đi rồi, Chu Mẫn Như luống cuống, đi xem Lục Hồng Đào, Lục Hồng Đào nói, ngươi xem ta làm gì, ta liền cùng ngươi nói không cần nháo, ngươi không nghe, ngươi nhi tử xú tính tình ngươi không biết, cũng liền mấy năm nay sửa lại. Ngươi liền làm đi ngươi, Lục Diệu cũng không địa phương đi, liền khắp nơi xoay chuyển, lại tìm cái địa phương hút thuốc, trong lúc, hắn dùng di động liền đem vé máy bay đính, cảm giác không sai biệt lắm đến thời gian, hắn đi khách sạn tiếp Lục Hồng Đào cùng Chu Mẫn Như. Trung gian Lục Hồng Đào từ trung gian khuyên hai câu, Chu Mẫn Như cũng vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng. Hắn đều coi như không phát hiện không nghe thấy, mãi cho đến đưa bọn họ đưa lên phi cơ, Lục Diệu mới nhẹ nhàng thở ra, về nhà ngủ một ngày, hắn cũng không đi tìm Dư Diễm Diễm, mà là đi tìm công tác, hiện tại công tác cũng không tốt tìm, thích hợp không thiếu người, không thích hợp hắn cũng chướng mắt, liên tục mặt xám mày cho mấy ngày, Lục Diệu trừ bỏ cười khổ, cũng không thể làm mặt khác. Ngạo khí không có thực lực phụ trợ, tổng muốn trả giá đại giới, bất quá hắn cũng không hối hận, sao cái này năm dư gia quá đến cũng không tính hảo. Dư Diễm Diễm sự vẫn luôn cương, dư Mỹ nơi đó lại náo loạn tính tình, ngày đó dư Kiến Bang ném xuống lời nói đi rồi. Dư Kiến Quốc vốn là muốn chịu cái không cấp dư Mỹ gọi điện thoại giải thích một chút. Trung gian ra nhiều chuyện như vậy, liền cấp đã quên, vẫn luôn chờ đến sơ 10. Dư Mỹ cũng chưa được đến dư Kiến Quốc tới cửa sám hối. Rốt cuộc nhịn không được bạo phát, gọi điện thoại đem dư Kiến Quốc hung hăng mà mắng một đốn. Trung gian bởi vì Lâm Phân nghe không đi xuống, đem điện thoại đoạt lấy tới cùng dư Mỹ xảo lên, tan rã trong không vui. Bởi vì chuyện này, dư gia không khí liên tục đê mê vài thiên. Dư Diễm Diễm nói muốn dọn về đi trụ, Lâm Phân không đáp ứng, nói nàng lớn bụng một người, xảy ra chuyện gì, ai cũng không biết, lại không ai cho nàng nấu cơm, dọn về đi làm gì, nàng không lay chuyển được Lâm Phân, chỉ có thể ở nhà ở lại. Cực mau liền đến Dư Hoàn Hoàn khai giảng nhật tử, lại là một cái tân học kỳ bắt đầu, bất quá cái này học kỳ so trước học kỳ hài hòa nhiều. Tôn Mẫn Lị bởi vì lần đó sự, thành các nàng tân đồng bọn, ký túc xá lại dọn tiến vào một người, là cái năm nhất muội tử, kêu gì vui mừng, là cái thực thẹn thùng cô nương, Viên Tiểu Đông vài người đều đại tam học kỳ sau, ở gì vui mừng trong mắt đều là học tỷ, dù sao tạm thời còn không có nháo ra cái gì mâu thuẫn. Đại tam học kỳ sau khóa thiếu, giống nhau lúc này chính là nên suy xét thực tập sự tình. Thực tập có thể là trường học tổ chức, cũng có thể chính mình tìm money, bất quá trường học tổ chức giống nhau đều sẽ không cái gì hảo địa. Phương, không bao ăn bao ở, có đôi khi liền sinh hoạt phí đều không trợ cấp, cho nên nguyện ý làm trường học tổ chức đi thực tập học sinh rất ít. Đều là chính mình trước tìm địa phương, thật sự tìm không thấy, lại suy xét trường học tổ chức, nhắc tới thực tập sự. Viên Tiểu Đông các nàng mới biết được Dư Hoàn Hoàn mang thai. Ta liền không đi, ở nhà viết viết bản thảo, thuận tiện dưỡng thai, ngươi tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh. Chiếu như vậy tới xem, ngươi là tính toán ôm hài tử chụp tốt nghiệp chiếu. Viên Tiểu Đông kinh ngạc nói, kia cũng không có biện pháp, vốn dĩ ta cũng không tính toán sớm như vậy sinh hài tử. Đã tới liền sinh đi, thuyết minh nhà ngươi lão Đỗ đủ nỗ lực làm bốn người chung. Trừ bỏ Dư Hoàn Hoàn cái này đã kết hôn phụ nữ. Duy nhất có bạn trai Viên Tiểu Đông, Hoàng Khang đánh đến cực hảo. Triệu Mai Mai cười, đối Dư Hoàn Hoàn nói. Chúc mừng ngươi, Viên, chúc mừng, Tôn Mẫn Lị nói. Dư Hoàn Hoàn cười tủm tỉm, cảm ơn các ngươi, nói xong này cha. Tiếp tục nói thực tập tính toán. Trừ bỏ Dư Hoàn Hoàn ngoại, phương diện này cũng liền Tôn Mẫn Lị có thực tập kinh nghiệm. Nàng cái gọi là thực tập kinh nghiệm, chính là các nơi đánh nghỉ hè không, cấp học sinh trung học học bổ túc gì đó. Bất quá nàng đại nhị nghỉ đông, ở một nhà báo xã đánh quá tạp, đây là duy nhất có thể lấy ra tới nói kinh nghiệm mà ni Tôn Mẫn Lị là tin tức cùng truyền bá. Chuyên nghiệp, nàng từ nhỏ lớn nhất mộng tưởng chính là đương một cái phóng viên. Đến nỗi Triệu Mai Mai cùng Viên Tiểu Đông, Triệu Mai Mai gia cảnh không kém, trống không thời gian đều là dùng để chơi game, Viên Tiểu Đông tuy ngẫu nhiên đi ra ngoài đánh làm công. Lại là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, hai người đều không có thực tập kinh nghiệm, đều đến hiện tìm money. Đáng giá nhắc tới chính là, Viên Tiểu Đông bạn trai Hồ Vĩ đã tốt nghiệp, liền lưu tại Hải Thị công tác, mới vừa đi làm không bao lâu. Hai người kế hoạch là tốt nghiệp sau đều lưu tại Hải Thị. Đến nỗi tương lai có hay không biến số còn khó mà nói. Lúc sau, Viên Tiểu Đông các nàng đều bắt đầu vội vàng tìm thực tập đơn vị sự. Mỗi ngày ước các nơi đi nhận lời mời, Dư Hoàn Hoàn cùng phụ đạo viên Lý lão sư báo bị sau. Liền bắt đầu thượng một ngày khóa, ở nhà nhàn 3 ngày nhật tử, trung gian. Dư Hoàn Hoàn cũng bởi vì Lục Diệu không tái xuất hiện. Trộm hỏi qua Đỗ Chân, Lục Diệu là tính thế nào? Rốt cuộc Lục Diệu xem như hắn bằng hữu. Đỗ Chân nói Lục Diệu đã từ trong công ty từ trước. Đến nỗi mặt khác cụ thể, hai người thật lâu không liên hệ, nàng thế mới biết Đỗ Chân trong miệng đồng học, kỳ thật chỉ chính là Trần Hạo. Lục Diệu là Trần Hạo cao trung đồng học, Đỗ Chân cùng hắn cũng là lần này về nước sau mới nhận thức. Nơi này không chiếm được đáp án, Dư Hoàn Hoàn trộm quan sát tỉ tỉ mấy ngày, thấy nàng hết thảy như thường, mới tráng lá gan hỏi nàng cùng Lục Diệu sự như thế nào đang nói. Chuyện này là gần nhất Dư gia đều đề không được sự. Lâm Phân Nguyên nghĩ Lục gia bên kia tổng phải có cái cách nói. Ai ngờ liền như vậy không giải quyết được gì. Nàng đảo cũng tưởng cấp Lục Diệu gọi điện thoại hỏi một chút. Bị Dư Diễm Diễm ngăn lại. Dư Diễm Diễm nói được thực nghiêm túc. Lâm Phân thấy nàng như vậy, cũng không dám lại hỏi nhiều. Việc này liền như vậy kéo xuống dưới. Trung gian Lâm Phân cũng xúi giục quá Dư Hoàn Hoàn đi hỏi. Nhưng đều bị Dư Hoàn Hoàn cấp cự. Lần này là nàng chính mình nhịn không được muốn biết. Thấy muội muội hỏi cái này sự, Dư Diễm Diễm sửng sốt một chút, hắn nói hắn sẽ không theo ta ly hôn, vậy ngươi hai cứ như vậy. Một cái xem đều nhìn không tới bóng người, một cái ở tại nhà mẹ đẻ, nói kết hôn không có làm rượu, nói không có kết hôn lại xả trứng. Dư Diễm Diễm đương nhiên không nghĩ như vậy, nhưng Lục Diệu hiện tại túng đến liền thấy cũng không dám thấy nàng. Điện thoại cũng không tiếp. Nàng phát tin nhắn cho hắn nói đi làm thủ tục, hắn liền hồi một cái sẽ không ly hôn, nàng cũng thực phiền, nhưng lại không thể đem hắn chộp tới cục dân chính, sau lại ngẫm lại hiện tại không làm ly hôn cũng hảo. Cũng miễn cho sinh hài tử một loạt thủ tục không dễ là mani chờ sinh lại ly. Cũng không muộn, Dư Diễm Diễm đem ý tưởng đại khái nói hạ, Dư Hoàn Hoàn cũng không biết nói cái gì. Hai người đang ở dạo cửa hàng mẹ và bé, Dư Diễm Diễm cầm lấy một cái bình sữa cấp muội muội xem. Ngươi xem cái này thế nào? Dư Hoàn Hoàn nhìn thoáng qua, nói, đừng mua loại này pha lê, mua keo silicon đi, ta biết có một khoản rất nhiều bảo mẹ đều nói tốt. Đúng rồi tỷ, ngươi tính toán sinh liền đi làm, đến lúc đó rồi nói sau, Dư Diễm Diễm có một bút tích tụ. Cũng đủ nàng chống được hài tử một tuổi về sau, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy quyết đoán liền từ chức về nhà. Chỉ là mọi việc đều phải trước tiên làm tính toán, cho nên Dư Diễm Diễm gần nhất cũng ở suy xét chuyện này. Dư Diễm Diễm di động vang lên một tiếng, là tin nhắn nhắc nhở Amani nàng lấy ra di động, nhìn hạ, là một cái chuyển khoản thông chi, có người cho nàng tài khoản xoay 5.000 đồng tiền. Cũng không biết là ai chuyển, như vậy tiền nàng thu 2 bút, tháng trước 1 bút, tháng này 1 bút, đều là 5.000, hiện tại nào còn có ngốc tử chuyển khoản sẽ chuyển sai. Còn liền chuyển sai 2 tháng, mỗi lần đều là giống nhau mức, đó là ai, còn dùng nói, làm sao vậy, không đợi Dư Diễm Diễm trả lời. Bên cạnh đột nhiên có người kêu Dư Hoàn Hoàn, Dư Hoàn Hoàn xem qua đi, thế nhưng là Thái Duyệt. Hết chương.